Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, nhìn đến người này thiếu niên thiếu nữ một cái hai cái đều ngồi nghiêm chỉnh lên. Thành thật vô cùng bộ dáng, phòng bầu không khí đột nhiên từ nhẹ nhàng biến thành im như ve sầu mùa đông. Chỉ có đứng nam nhân như cũ yêu nhã thong dong, ngay cả bên người nam sinh đều thành thành thật thật. Lời nói gian thậm chí có chút xin khoan dung hương vị ở bên trong, tiểu thúc. Sao ngươi lại tới đây? Này vài người từ nhỏ xuyên quần thủng đáy liền ở bên nhau chơi. Nhà ai trưởng bối đều nhận thức, nhưng là trong đó nhất sợ đến hoàng chính là cái này. Hàn gia tiểu thúc, Hàn Lỡ Mơ Siêu người này thực thông minh, làm việc thủ đoạn cũng thâm đến hậu hắc học chân truyền. Tuy rằng không tính đến là tàn nhẫn độc ác, nhưng là cũng làm người chịu nhiều đau khổ ân, nam nhân ứng thanh. Đơn phượng nhãn đảo qua ở đây người, mở miệng nói, nghe người ta nói ngươi ở chỗ này, cho nên lại đây nhìn xem mơ siêu thanh âm trầm thấp, giống như rượu vang đỏ thuần hậu, nghe được người lỗ tai ma ma, Hàn Kỳ vội vàng nói. Tiểu thúc muốn hay không lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn. Chúng ta bên này vừa lúc còn có phòng trống, nam nhân nhìn hắn một cái. Chợt cười, Hàn Kỳ lấy lòng mà cười cười, không cần. Ta nếu là ở chỗ này, các người này đó tiểu gia hỏa nói không chừng liền ăn cơm lá gan đều không có, hắn cự tuyệt nói. Đang định rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu, tầm mắt cùng ngồi thiếu nữ vừa lúc đối thượng vài giây. Nam nhân tầm mắt đốn vài giây. Một lần nữa nhìn về phía Hàn Kỳ nói, ngươi trở về cùng ngươi ba nói tiếng, ta gần nhất không quay về ở Nga. Hảo, người này đi rồi. Không khí rốt cuộc lại lần nữa thả lỏng lại. Hàn Kỳ, nhà ngươi tiểu thúc khí chẳng vẫn là như vậy cường đại. Ta mỗi lần thấy hắn đều sợ đến hoảng. Đơn giản nhà ngươi tiểu thúc hàng năm ngốc tại nước ngoài. Bằng không ta thật đúng là không dám tưởng, ta cũng không sai biệt lắm mơ siêu, Hàn Kỳ hư hư mà ở. Chính mình trên đầu lau lau chút nào không tồn tại hãn. Trong miệng nói, bất quá tiểu thúc lần này trở về cũng ở chỗ này đãi không được bao lâu, vì cái gì? Lần này là Hứa Hủ hỏi, nàng thiên đầu, hỏi, vì cái gì lần này trở về ngốc không lâu? Biết rõ Hứa Hủ bản tính mà An Nhược Lâm nhìn nhìn nàng vài mắt, Hàn Kỳ thật không có giác ra cái gì. Không đúng, nói, tiểu thúc trở về chỉ là bởi vì ta ra ra ngày giỗ mau tới rồi. Hắn trở về tế bài ông nội của ta một chuyến lúc sau lập tức lại sẽ hồi Thụy Sĩ, chương 1178.3 cơm. Nước xong những người này cũng nháo đi xem điện ảnh, vừa rồi phải đợi người cũng tới rồi. Nói là một cái thành phố B tới nam hài tử, diện mạo bình thường, kiến thức quá Hàn gia tiểu thúc xuất sắc lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp hưởng ứng giống nhau, cứ việc cái kia nam hài tử tựa hồ đối Hứa Hủ có điểm ý tứ. Hứa Hủ cũng vẫn là lấy cớ chính mình có việc chuẩn bị đi, Bạch Liên Hoa kỹ năng chi nhất. Lạt mềm buộc chặt ân, Bạch Liên Hoa cái này xưng hô không tồi, An Nhược Lâm cũng từ phía sau đuổi theo. Khó được cự tuyệt đám kia người, ngược lại đuổi theo, nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Nàng không nói chuyện, thu đêm lộ ra điểm điểm lạnh lẽo. Phồn hoa đường phố xinh đẹp cực kỳ, nơi chốn đều lộ ra thế giới này hoa mỹ cùng lóa mắt, bên cạnh đại tiểu thư một thân xinh đẹp váy. Liền áo, đông lạnh đến run bần bật cũng không lên tiếng, ngược lại vẻ mặt thấp thỏm mà đi theo nàng. Ngoan ngoãn mà giống cái bị khinh bỉ tiểu thức phụ chọc đến mọi người tỷ lệ quay đầu trăm phần. Cha mơ siêu này dọc theo đường đi An Nhược Lâm một bộ biết chính mình làm sai. Sợ nàng tức giận bộ dáng, rốt cuộc vừa rồi bao bao sự tình. Chỉ cần không phải ngốc tử đều biết là chuyện như thế nào, như vậy tưởng tượng. Hứa Hủ sinh khí cũng là hẳn là, chính mình đích xác thực quá mức tiểu hủ. Ta mua một hộp sô-cô-la. Tặng cho ngươi ăn có được hay không? Đối Nga, ngươi cũng không thế nào ăn sô-cô-la. Ta đây đem ta mới vừa mua cái kia váy cho ngươi được không? Ngươi không phải vẫn luôn thực thích sao? Nói liên tiếp, phía trước thiếu nữ cũng không có dừng lại hạ bước chân. Chỉ là hơi hơi thả chậm, đang chờ mang giày cao gót nàng, nhân tính là nhiều đáng yêu một việc a, à, hơi chút nếm đến một chút. Muốn mất đi hương vị, liền bắt đầu luống cuống, Hứa Hủ đương nhiên sẽ không sinh khí. Nhưng là dù sao cũng phải làm An Nhược Lâm biết nàng sẽ bởi vì loại chuyện này sinh khí. Nàng cũng không phải là nguyên chủ, sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà phóng thấp nàng điểm mấu chốt, dọc theo đường phố đi rồi trong. Chốc lát, mặt sau người cũng an tĩnh xuống dưới, thiếu nữ bỗng nhiên dừng bước chân. Nghiêng nghiêng đầu, ngoái đầu nhìn lại nhìn đông lạnh đến run bần bật mà nàng liếc mắt một cái. Bỏ đi chính mình áo khoác, đưa cho An Nhược Lâm siêu Hứa Hủ sợ lãnh sợ muốn mệnh. Làm tiểu hoàng gà thời điểm bởi vì có mau còn có thể. Nhưng là thân là nhân loại, vừa đến mùa đông, nàng liền lười đến động, cho nên ra cửa thời điểm ăn mặc dày điểm, áo khoác mang theo một kiện, mặc một cạch cái này, nhìn quần áo, không biết não bổ chút gì đó đại tiểu thư đôi mắt đều mau đỏ. Ngữ khí cũng có chút ủy khuất ba ba hương vị ở bên trong, nàng tiếp nhận quần áo. Ôm vào trong ngực, ướt rầm rề đôi mắt nhìn nàng, trong miệng liên tục nói, tiểu hù, ta sai rồi, ngươi đừng giận ta được không? Ta chính là, chủ bá thất cha a, chủ bá bản tính a, không phải cái này đại tiểu thư trước làm sai sao? Không, ngươi phải nghĩ lại chủ bá sống bao lâu? Nhiều có tâm cơ, đang xem trước mặt thuần trắng cừu con, chủ bá thất cha, trên lầu thật biết điều a. Thiếu nữ đứng ở nàng trước mặt, duyên dáng yêu kiều, đứng ở nàng phía trước nhìn nàng, dung nhan tinh xảo, làn da trắng nõn như tuyết, nàng thở dài, như là thực bất đắc dĩ địa đạo, đi thôi, lại không đi tàu điện ngầm đều không đuổi kịp 9 giờ rưỡi. Tàu điện ngầm đình chỉ hoạt động, hiện tại đều đã 9 giờ, Nga thu được những lời này An Nhược Lâm nháy mắt nguyên khí tràn đầy. Đuổi theo. Còn vãn trụ tay nàng, trong miệng muốn giải thích chút cái gì? Ta, ngoặc kép, ta không thích Hàn Kỳ, thiếu nữ đánh gãy nàng lời nói. Nhẹ giọng mở miệng nói, ngoái đầu nhìn lại, trong suốt đôi mắt ôn nhu cực kỳ. Tiểu An nếu là thích nói, muốn chính mình chủ động một chút, bằng không, hảo cơ hội liền sẽ chạy mất Nga, An Nhược Lâm cắn môi dưới. Mặt có chút đỏ. Cũng không hề dối rắm với xin lỗi vấn đề, chính là, nếu là ta chủ động truy nói, không phải quá thấp hèn sao? Rốt cuộc là một cái đại tiểu thư, lại còn có lớn lên không tồi, nàng thật sự không có truy quá người khác, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới thật vất vả chính mình coi trọng một người. Nhưng là người này lại không thích chính mình. Còn đối Hứa Hủ xum xoe, còn có cơ hội thời điểm ngàn vạn đừng làm chính mình hối hận, Hứa Hủ đột nhiên nói, vô số nhiệm vụ xuống dưới, cũng không phải mỗi cái thế giới nguyên chủ đều ở đại sự thượng hối hận. Có chút người chỉ là cảm thấy chính mình ở có thể cảm thụ ấm áp thời điểm lựa chọn rét lạnh phấn đấu. Lúc ấy còn không cảm thấy cái gì, nhưng là ở cuối cùng nhìn lại cả đời thời điểm, liền có đủ loại hối hận. Hoặc là điểm không cam lòng, hoặc là đối không biết ảo tưởng, nếu lúc trước lựa chọn một con đường khác. Chẳng sợ sẽ không hối hận với chính mình lựa chọn, cũng sẽ muốn nhìn xem một con đường khác thượng chính mình sẽ sống được như thế nào. Hoặc sặc sỡ lóa mắt thắng với hiện tại, vẫn là khốn cùng thất vọng, không biết luôn là thực dụ hoặc nàng duỗi tay, đem đại tiểu thư cổ áo sửa sửa, rũ mắt nghiêm túc bộ dáng. Trong ánh mắt có chút thực mỹ quang, Tiểu An, muốn dũng cảm một chút, nàng nói, An Nhược Lâm trong nháy mắt trái tim nhảy đến bay nhanh. Không giống như là đối Hàn Kỳ như vậy tâm động, mà là một loại không biết cảm giác, không quan hệ trăng tình yêu. Trước mắt thiếu nữ tinh xảo dung nhan gần trong gang tấc, giống như duỗi tay liền có thể sờ sờ kia xứ đất trống da thịt mà là. A, Tiểu Hù thật là đẹp mắt. Như thế nào càng xem càng đẹp a. A, xem ánh mắt, không sai, đây là tình yêu a. Rõ ràng là hữu nghị. Không, đây là nhan khống phát ra từ nội tâm cảm thán. Nàng lẩm bẩm một câu cái gì? Hứa Hủ không nghe rõ. Hơi chút có điểm cưỡng bách chứng nàng nhìn đã chỉnh tề cổ áo. vội vàng đem tay thu hồi ở trong túi cắm. Hảo, thật sự hảo lãnh nga, loại này thời tiết. Cả người đều tưởng xúc thành một tiểu đoàn. Ở máy sưởi trong phòng mặt động đều bất động, An Nhược Lâm là cái loại này sức sống tràn đầy thiếu nữ. Trong khoảnh khắc đều không không xuống dưới, nàng mới trầm mặc một hồi giống như ở tự hỏi đảo truy khả năng tính. Chờ tự hỏi xong, bước nhanh đuổi theo nàng, lại tò mò hỏi, kia Hứa Hủ, người thích Hàn Việt, rốt cuộc ở trên bàn hỏi câu nói kia chính là Hứa Hủ. An Nhược Lâm chính là thực hiểu biết nàng, không? An Nhược Lâm nhìn thiếu nữ đôi mắt, giống như cũng không có như vậy hiểu biết, tuy rằng Hứa Hủ không nhớ được Hàn Việt tên này. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng trinh thám năng lực, không? Ta thích tiền, thiếu nữ lại cười nói, An Nhược Lâm. Hàn Việt đích xác so Hàn Kỳ có tiền, không, có tiền nhiều, đại tiểu thư gian nan mà nuốt hiểu rõ câu nói kia. Lại vẻ mặt kinh dị thêm nhìn dũng sĩ biểu tình. Người thật sự muốn đuổi theo Hàn Việt à? Hàn Việt uy danh tại đây đồng lứa người chung quả thực là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Sau lại bởi vì thương nghiệp vận tác đã từng làm rất nhiều gia đình. Thậm chí gia tộc thê ly tử tán, cuối cùng bị vẫn luôn ôn hòa làm việc Hàn gia lão thái gia tiến đến nước ngoài. Làm hắn đừng tai họa quốc nội người, nếu tìm không thấy so với hắn càng có tiền người nói, thiếu nữ. Tầm mắt xẹt qua phía trước một chiếc xe, chậm rãi từ ấm áp trong túi mặt vươn một đôi tay. Từ trong bao móc ra một cái mũ thêm khăn quàng cổ. Này một phen thao tác xem đến An Nhược Lâm, ngoặc kép, người như vậy một cái đẹp ra hỏa. Vì cái gì tam câu đều không rời đi tiền a? Thiếu nữ mang hảo mũ thêm khăn quàng cổ, ngoái đầu nhìn lại nhanh nhẹn cười. Bởi vì thiếu tiền a, An Nhược Lâm, chịu phục, thực chịu phục, đang ở chờ đèn đỏ cửa sổ xe nhìn ra đi vừa lúc có thể nhìn đến kia một đôi thiếu nữ đi vào tàu điện. Ngầm chạm, Hàn Kỳ đôi mắt vẫn luôn đi theo các nàng, biết nhìn không tới các nàng bóng dáng, bên cạnh vẫn luôn hạp mắt nghỉ ngơi nam nhân chậm rãi mở to. Mắt, trong miệng không chút để ý nói, người thích váy trắng nữ hài tử kia, câu nghi vấn cũng nghe không ra nửa phần nghi vấn mà hương vị. Khẳng định mà ngạo mạn ngữ khí, kia cổ ngạo khí ở tơ vàng mắt kính phụ trợ hạ trở nên tự phụ, là, Hàn Kỳ cười cười. Nàng thật xinh đẹp hơn nữa ôn nhu, đặc biệt có lễ phép, nói lên cái kia nữ sinh thời điểm, thiếu niên đôi mắt đều rực rỡ lấp lánh, rực rỡ lung linh, như vậy dung mạo, cặp kia trong suốt an tĩnh đôi mắt, vốn là không phải tuổi này nam hài tử nên gặp được. Như vậy nữ hài tử nếu còn có điểm tiểu thông minh, cũng đủ đêm này đó tiểu hài tử chơi đến xoay quanh, hắn bỗng nhiên có điểm lòng hiếu kỳ, nàng gọi là gì, Hứa Hủ, ngôn ngọ hứa, mộc thêm vũ hủ, tác giả có lời muốn nói, vãn cầy xong, ngày mai ban ngày, xong càng, chương 118.8.4 quả nhiên không nên vấn danh tự, lập tức liền lại đụng phải. Giống như là ma chú giống nhau, mộ viên bên trong. Hơi vũ mùa đã bọc thành đoàn thiếu nữ chính đem một túi tròn tròn hồng quả táo đặt ở người giữ mộ. Trong văn phòng mặt nha đầu. Không cần, không cần, người lưu trữ chính mình ăn đi, người giữ mộ đối cái này tiểu nha đầu thật sự là ký ức khắc sâu. Từ nhỏ lớn lên liền đẹp, trưởng thành cũng là duyên dáng yêu kiều. Khi còn nhỏ cùng nàng mẫu thân đến thăm nàng phụ thân mộ. Hiện tại nàng phụ thân mẫu thân cũng đều không có. Mỗi năm lại đây đều sẽ cho hắn mang vài thứ. Có lẽ là quả táo. Ngẫu nhiên còn sẽ có quả xoài. Cái này nữ hài gia cảnh rất kém cỏi. Nhưng là đối đãi người lại rất hiền lành. Ta chính mình nhưng ăn không hết. Một cái quả táo ta đều có thể ăn được lâu. Nàng cười nói. Đem đồ vật đặt ở hắn trên bàn, chuẩn bị lên núi thời điểm liền nhìn người kia, mang tơ vàng mắt kính người nào đó. Đứng cách nàng không xa không gần địa phương, mắt kính hạ đơn phượng nhãn đang ở bất động thanh sắc mà quan sát đến nàng, người này. Cho dù là tầm mắt đều cho người ta rất lớn áp lực, người nam nhân này vẫn là một thân hắc tây trang. Trong tay cầm một phen màu đen ô che, cũng không trống. Tùy ý mưa bụi rừng ở hắn phát thượng, đứng thẳng tư thái nghiêm cẩn mà yêu nhã, Một cổ tính lãnh đạm phong, hắn lược hiện cao ngạo lãnh đạm mà hướng nàng gật gật đầu, Nga. Đây là nhớ kỹ chủ bá sao? Chủ bá loại người này không ở trong đám người còn hào. Một bị phụ trợ liền thật sự dễ dàng làm người ấn tượng khắc sâu. Hàn gia tiểu thúc nếu là đem đôi mắt bắt lấy tới. Dung mạo liền sẽ có vẻ ngả ngớn phong lưu rất nhiều. Thật sự đẹp, khí chất thêm phân tương đối nhiều đi. Đích xác so ra kém tiểu nhất tử thịnh thế mỹ nhan. Không được, tưởng tượng đến tiểu nhất tử, ta chỉ có thể nhớ kỹ kia đoàn cầu. Hết chương.